Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 22, tôi ghét cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Black Chops, cái hôn ngày hôm ấy làm Mục Tiểu Phàm bị vây trong mộng ảo, đi học như người mất hồn, chẳng biết bị Bạch Sào nhắc nhở bao nhiêu lần. Đồng thời từ khi đó, lần nào cô đi tìm nữ thần cũng đều không gặp được. Dần dần cô phát hiện nữ thần là đang tránh mặt mình. Hôm nay cô lại đến ký túc xá tìm người, vốn tưởng sẽ không thấy nàng, nào ngờ vừa vặn bắt gặp nữ thần mang theo sách chuẩn bị ra ngoài. Mục Tiểu Phàm phấn khởi xông lên, thiếu chút nữa lại đâm vào lòng nữ thần, cô thắng gấp giữ thăng bằng ngượng ngùng cười. Học tỷ, chị đi thư viện hả? Ừ, Hứa Hạ đáp mà không nhìn đến cô, nhẹ nhàng đi lướt qua người. Mục Tiểu Phàm không bỏ cuộc hết đi bên trái lại đi bên phải nữ thần, vui vẻ nói. Em cũng đi, Hứa Hạ không lên tiếng phản đối, Mục Tiểu Phàm coi như đối phương đã đồng ý, cô cao hứng đi theo ngâm giọng hát. Ánh mắt Hứa Hạ hiện lên một tia phức tạp, nàng ôm chặt chồng sách vào lòng như muốn che đi nội tâm rối loạn của mình. Hôm sau là chủ nhật nhưng nữ thần có việc nên nghỉ học thêm một buổi, Mục Tiểu Phàm cũng không nghĩ nhiều, ngủ thẳng giấc mới dậy chứ không cần đặt báo thức. Thủ lĩnh. Tôn Bình Lam hớt hải chạy tới. Ngừng, Mục Tiểu Phàm điểm ngón tay lên trán Tôn Bình Lam, không cho nàng tiến thêm một bước, cầm ly nước lên uống, ung dung nói. Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều, thủ lĩnh, Hứa học tỷ bị người ta bắt đi rồi. Sợ Mục Tiểu Phàm cắt ngang, Tôn Bình Lam nói một hơi. Cái gì? Mục Tiểu Phàm bỏ ly nước xuống, không chút nghĩ ngợi liền chạy ra cửa. Thủ lĩnh, ngươi còn chưa thay đồ mà. Nhìn Mục Tiểu Phàm còn mặc đồ ngủ, Tôn Bình Lam ở phía sau điên cuồng kêu gào. Mục Tiểu Phàm cũng chẳng quan tâm trang phục thế nào, cô xoay người nắm vai Tôn Bình Lam cuống cuồng hỏi. Học tỷ bị bắt đi đâu? Ai dám bắt chị ấy? Là một thằng con trai mặt trắng, dáng dấp nhỏ con. Tôn Bình Lam dựa theo trí nhớ nói. Ở quán ba Mật Hoa, dẫn đường, hai người trực tiếp bắt xe đến quán ba, dọc theo đường đi Mục Tiểu Phàm không ngừng giục tài xế lái nhanh một chút. Cô à, với tốc độ này của tôi, giới tài xế taxi đã chẳng ai đuổi kịp rồi. Tài xế chán đầy mồ hôi phân trần, Mục Tiểu Phàm móc ra 200 trong túi Tôn Bình Lam, đưa tới trước mặt tài xế nói. Sư phụ à, chuyện khẩn cấp liên quan tính mạng đó. Tài xế cắn răng hô một tiếng, ngồi cho vững, xe tăng tốc rất mau tới nơi, Mục Tiểu Phàm xuống xe nói với tài xế. Cảm ơn sư phụ, lời chưa kịp dứt người đã chạy ào vào một con hẻm nhỏ. Tôn Bình Lam theo sát phía sau, tranh thủ lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho nhóm lão yêu kêu nàng đem người qua đây ứng cứu. Mục Tiểu Phàm mặc pyjama xông vào quán bar liền bị tiếp viên ngăn lại. Tránh ra, Mục Tiểu Phàm hất tay quát, hai tiếp viên thấy có người tới gây chuyện nên bắt đầu động thủ. Tôn Bình Lam cũng kịp thời nhập cuộc, nàng chống đỡ hai người kia, nói với Mục Tiểu Phàm, thủ lĩnh, ngươi vào trước đi, lúc nãy ta nghe lén được là bắt người đến phòng 302 đó. Ok, Mục Tiểu Phàm gật đầu, nhấc chân tính chạy đi nhưng sực nhớ quay đầu căn dặn. Người, chú ý an toàn, gọi điện báo cho lão yêu đi, thủ lĩnh, người yên tâm, ta gọi nàng rồi. Tôn Bình Lam vừa chế trụ hai người kia vừa nói. Cảm ơn ngươi, Mục Tiểu Phàm nghiêm trọng nói xong bỏ chạy lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán ba không có kinh doanh ban ngày, nhưng Mục Tiểu Phàm lên đến lầu ba thì chợt nghe thấy âm thanh huyên náo, cô cắn môi không chút do dự chạy tới, liếc nhìn số phòng đúng là 302 liền xông thẳng vào. Nào nào tiểu mỹ nữ hát đi nào, sao ngại ngùng quá vậy? Một gã ngồi ở ghế salon vị trí chủ tọa, hắn ôm Hứa Hạ đang bị trói vào lòng, trong phòng còn có 4-5 đôi trai gái, thậm chí có một cặp đang make out trong góc tối. Còn người Mục Tiểu Phàm tối sầm lại, lập tức đi tới gần. Ai đấy, bởi vì Mục Tiểu Phàm đứng chỗ cửa thiếu sáng, những người bên trong chỉ thấy có bóng người đi vào, nhưng khi Mục Tiểu Phàm dần bước tới ánh đèn, hai mắt của gã làm chủ cuộc chơi thoáng chốc sáng bừng, hắn chằm chằm nhìn ngực Mục Tiểu Phàm, huýt gió nói. Ôi cha, không ngờ lại là một mỹ nữ. Anh Hoa, hôm nay anh thật có phúc quá, được tới hai em gái. Cả đám xoa tay cười hắc hắc trông hết sức đê tiện. Hứa Hạ dãy giụa, sốt ruột nói với Mục Tiểu Phàm. Đi đi, Mục Tiểu Phàm không nhìn nàng mà thẳng tắp nhìn cái người được gọi là anh Hoa, nhẹ nhàng nói. Thả chị ấy ra tôi ở lại. Lúc này có đám bảo vệ xông vào tính bắt giữ Mục Tiểu Phàm. Anh Hoa phất tay nói. Các ngươi lui ra đi. Dạ, anh Hoa, mấy tên bảo vệ nghe lời nhanh nhẹn ra ngoài, cài cửa lại. Mục Tiểu Phàm tiến thêm một bước, ánh mắt chuyên chú không lay động. Thả chị ấy, tôi đến để trao đổi. Cút, Hứa Hạ giận dữ nhìn cô, viên mắt nàng đỏ lên. Lần trước dùng chính mình trao đổi, lần này cũng y vậy lại chính mình trao đổi, rốt cuộc cô gái này có biết tự yêu quý bản thân không đây? Nghĩ vậy, bờ môi Hứa Hạ run run, nàng cụp mi mắt gằn giọng. Mục Tiểu Phàm, cô cốt cho tôi không cần cô giúp đỡ. Mục Tiểu Phàm cứng đờ cả người, nắm tay siết chặt nhưng vẫn thẳng lưng, lựa chọn đứng yên không nhúc nhích. Tên khốn kia ngã người vào sofa thích thú nhìn hai người. Thả chị ấy ra, giọng Mục Tiểu Phàm trầm khan, gã nhếch khóe miệng im lặng suy ngẫm. Mục Tiểu Phàm, tôi kêu cô cốt cô không nghe hiểu tiếng người sao? Chuyện của tôi không chút quan hệ gì đến cô, đừng có bày đặt ở đây làm bộ hào tâm. Trước giờ Hứa Hạ chưa từng nặng lời với Mục Tiểu Phàm, chứ đừng nói dùng từ ngữ cay nghiệt đến mức này. Em sẽ không đi, Mục Tiểu Phàm mím chặt môi, ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng gã khốn kia, gằn mạnh từng chữ. Thả chị ấy, giữ tôi lại. Hắn vỗ tay nở nụ cười, đứng lên đi tới gần Mục Tiểu Phàm, đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhướng mày nói. Giữ em lại cũng được, nhưng anh đây muốn kiểm hàng. Kiểm thế nào, Mục Tiểu Phàm hỏi không sợ hãi. Ngón tay hắn lướt trên gò má cô rồi chậm rãi trượt xuống ngực. Cởi quần áo để kiểm, khóe miệng Mục Tiểu Phàm nhếch lên, không nghĩ ngợi nói. Tốt thôi, Mục Tiểu Phàm, Hứa Hạ nóng nảy lắm rồi, nàng xông lên nhưng chân bị cột dây cho nên vừa nghiêng người liền ngã xuống tấm thảm dưới nền nhà. Mục Tiểu Phàm không có nhìn qua, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt trên người gã khốn, nụ cười trên môi cũng chưa hề tắt, ngón tay chậm rãi cởi ra nút áo trên cùng. Mục Tiểu Phàm, không được, không thể được. Hứa Hạ nằm co rúm trên mặt đất chảy nước mắt, nàng muốn cởi sợi dây trói nhưng không cách nào thoát được. Xong nút thứ nhất, Mục Tiểu Phàm lại mở nút thứ hai, trong nháy mắt khe ngực bị phơi bày trước mắt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đàn ông xung quanh nuốt nước miếng, mắt không chớp đón chờ động tác kế tiếp của cô nữ sinh dạn dĩ này. Mục Tiểu Phàm, tôi ghét cô. Hứa Hạ cắn răng nói. Ngón tay Mục Tiểu Phàm dừng lại ít giây rồi tiếp tục mở nút áo thứ ba, cách chương.